Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 445, Tà Phẩm Đức Nghề Nghiệp. Vóc Ba mang theo Tevet cùng Icardi đi tới cửa quán ba. Hắn hướng cửa ra vào bảo an báo ra một chuỗi dãy số. Bảo an kiểm tra đối chiếu sự thật về sau, mười phần cung kính nói: "Ba vị khách nhân tôn quý, mời trong các ngươi mời." Vóc Ba đối hai người nói: "Cái quán ba này cũng không phải ai cũng có thể tới được. Nơi này là hội viên chế, chỉ có báo ra hội viên dãy số mới có thể đến cái quán ba này tới. Nơi này hội viên rất nhiều đều là chứ danh thể dục, ngôi sao giải trí. Một hồi các ngươi gặp được khuôn mặt quen thuộc cũng không nên giật mình. Không chỉ có như thế, cái quán ba này bên trong còn có rất nhiều người mẫu. Bọn họ đều là ở chỗ này câu kẻ ngốc, hoặc là muốn tìm tình một đêm lừa tiền tiêu vặt. Cho nên chờ một lúc các ngươi nhất định sẽ rất hài lòng." Tevet cười ha ha, "Cái này ta thích." Icardi mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong cơ thể hắn hormone nói cho hắn biết, nơi này nhất định là chỗ tốt. Nhưng vào lúc này, Tevet đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn đối hai người nói: "Các ngươi đi vào trước, ta có chút mà việc tư, trước cho bạn bè gọi điện thoại." Vóc Ba gật gật đầu: "Vậy thì tốt, chúng ta đi vào trước chờ ngươi. Ngươi nhanh lên một chút a. Không phải những cái kia dáng dấp rất chính cô nàng liền bị ta lấy đi." Ha ha ha, Tevet đi tới bãi đỗ xe một cái địa phương không người. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái đã từng hết sức quen thuộc dãy số. Điện thoại đầu kia rất nhanh liền nhận nghe điện thoại. "Tevet tiên sinh, là ngươi sao? Thật không nghĩ tới có thể tiếp vào ngươi gọi điện thoại tới. Để cho ta quá giật mình." Tevet nhìn chung quanh, sau đó nhỏ giọng nói: "Ta chuẩn bị cho ngươi vạch trần một cái tin tức, ngươi thấy thế nào?" "Vậy thì tốt quá." Điện thoại đầu kia thập phần hưng phấn: "Tevet tiên sinh, ngươi yên tâm, ta nhất định thay ngươi giữ bí mật, đồng thời sau đó sẽ cho ngươi một bút phong phú thù lao." "Ừm, tốt, ta tin tưởng nghề nghiệp của ngươi đạo đức, đó là dĩ nhiên. Nếu như không phải là bởi vì ta có cực mạnh phẩm đức nghề nghiệp, như vậy ta vậy không có khả năng viết ra nhiều như vậy vạch trần tin tức tới. Nói ngắn gọn, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian đến chỗ của ta." Tevet báo ra quầy rượu tên: "Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm tới cái quán bar này." "Không có vấn đề, cái quán bar này tại Manchester quá có tiếng rồi. Hơn nữa ta hiện tại vừa vặn không tại London, bởi vì ta vừa mới phỏng vấn xong Champions League tranh tài. Cho nên ta còn tại Manchester đâu, ta rất nhanh liền có thể tới nơi đó." "Vậy là tốt rồi, ta cho ngươi báo cái mãnh liệt liệu. MU tiền vệ Icardi hôm nay ngay tại cái quán bar này uống rượu. Hơn nữa cách khui rượu A về sau, hắn sẽ còn tìm mấy cái người mẫu chơi đùa." Tevet nhanh chóng đem chính mình biết nói cho đối phương biết. Trước mắt MU là Premier League lửa nóng nhất đội bóng. Tin tưởng tin tức này nhất định sẽ gây nên nhất định oanh động. Bên đầu điện thoại kia người thật cao hứng: "Tevet tiên sinh, tin tức này quá trọng yếu. Ta hiện tại liền đi qua. Sau khi chuyện thành công, nhất định thâm tạ." "Đúng, ta vậy đi cùng với hắn. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên quay chụp đến ta ống kính. Đừng gây phiền toái cho ta. Ngươi yên tâm đi, xin tin tưởng ta phẩm đức nghề nghiệp." Cúp điện thoại, Tevet hướng phía cửa quán bar đi đến. Hắn nói một mình: "Icardi, chớ có trách ta âm ngươi. Muốn trách thì trách không nể tình MU a. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ đối ta bất nghĩa, ta làm sao lại bắt ngươi làm vũ khí sử dụng đâu. Chỉ là tiện nghi Sun Newspaper lũ hỗn đản, lăng không lấy được như thế một cái tốt tin tức. Hắc hắc hắc, tại thắng được rồi Juve ngày thứ hai, Kim Tiger cho toàn đội thả một ngày nghỉ, để mọi người nghỉ ngơi thật tốt. nhưng là hắn nhưng không có cho mình nghỉ. Sáng sớm hôm sau, Kim Tiger liền đi tới Carrington. Hắn chuẩn bị chỉnh lý tư liệu, làm tốt đối phó tiếp theo cái đối thủ chuẩn bị. Cho dù là không có nhiệm vụ huấn luyện, Kim Tiger vậy đầu tiên tiến về sân huấn luyện. Đây là hắn tập thói quen. Trước khi đến sân huấn luyện trên đường, Kim Tiger nhìn thấy rồi già nhân viên quản lý Connie. Hôm nay hắn khí sắc không tệ. Nhìn thấy Kim Tiger cao hứng nói: "Tiger, ngày hôm qua tranh tài chúng ta thắng được thật là xinh đẹp." Kim Tiger cười nói: "Đúng vậy a, đều là bởi vì các cầu thủ trạng thái tốt." Connie lại khác ý: "Cầu thủ trạng thái tốt là một mặt, chủ yếu là người dẫn đội trình độ cao. Ta nhìn cái này trận đấu mùa giải ba quan vương có hy vọng a." "Mượn ngươi cát ngôn, nếu như đội bóng đi đến cuối cùng một bước, ta nhất định cho ngươi đưa lên Champions League trận chung kết vé vào cửa. Cho ngươi đi hiện trường chứng kiến tranh tài thắng lợi." Theo Connie hàn huyên vài câu, Kim Tiger dạo bước đi vào sân huấn luyện. Mặc dù mấy ngày sau MU muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong đá với Chelsea, nhưng là Kim Tiger cơ hồ không có cái gì áp lực. Tại chiến thắng cường địch Juve về sau, MU trên dưới tất cả đều lòng tin 10 phần. Đối với trận tiếp theo tranh tài là tình thế bắt buộc. Đối với Mourinho đội bóng, Kim Tiger không có chút nào e ngại. Kim Tiger mới vừa tới đến sân huấn luyện bên ngoài, đột nhiên nghe được có bóng ra va chạm thanh âm. Hắn bước nhanh đi qua xem xét. "Frank, lại là ngươi?" Chỉ gặp trống rỗng trong sân huấn luyện, Lampard đứng tại ở ngoài vùng cấm, đang tiến hành định vị bóng huấn luyện. Hắn nhìn thấy rồi Kim Tiger, liền hướng hắn đi tới. "Lão đại, ngươi cũng tới. Frank, hôm nay không phải nghỉ à? Khó nói ngươi quên rồi sao? Ta hôm nay không có chuyện gì, cho nên qua tới hoạt động một chút. Ngươi tại Manchester ở thế nào?" "Còn tốt. Ở chỗ này thuê một bộ biệt thự. Blickley cùng bọn nhỏ tuần cuối thời điểm liền đến Manchester. Chúng ta người một nhà tụ họp một chút." "Frank, ngươi đi vào Manchester về sau thành rồi hai địa phương ở riêng. Hơn nữa bọn họ tuần cuối có thời gian, nhưng là ngươi tuần cuối còn muốn thi đấu. Thật sự là vất vả ngươi rồi." Kim Tiger cảm thán mà nói: "Bằng không về sau tuần cuối sân khách tranh tài ta an bài người khác đi, để ngươi vừa làm nhiều theo người nhà đoàn tụ." Nghe được Kim Tiger lời này, Lampard cười rồi: "Lão đại, cảm ơn ngươi ý tốt. Thế nhưng là không cần dạng này. Bất luận dưới tình huống nào tranh tài, chỉ cần đội bóng cần muốn ta đăng tràng, ta nhất định không thể đổ cho người khác. Ta là cầu thủ chuyên nghiệp, không thể là vì rồi việc tư chậm trễ đội bóng tranh tài. Ta phẩm đức nghề nghiệp không cho phép ta làm như vậy." Nghe được Lampard nói như vậy, Kim Tiger trong lòng cảm động hết sức. Tên này 36 tuổi cầu thủ đã là nước Anh giới đá banh siêu sao huyền thoại. Có thể gồm nhiều mặt ưu tú: thân thể tố chất, thông minh, đầu óc phản ứng, mẫu mực nghề nghiệp, tập thói quen. Cái nào huấn luyện viên chính có thể có được Lampard dạng này cầu thủ? Thật sự là một loại may mắn. Lampard hỏi Kim Tiger: "Lão đại, ngươi hôm nay vậy không có nghỉ ngơi một chút?" Kim Tiger nhún vai: "Trong khoảng thời gian này thi đấu trình 10 phần dày đặc. Ta thừa dịp hôm nay không có nhiệm vụ huấn luyện, lại chỉnh lý đối thủ tư liệu. Lão đại ngươi thật sự là quá cực khổ." Hai cái người trò chuyện, đột nhiên Kim Tiger nhớ tới một việc. Chuyện này trước mấy ngày hắn vẫn tại trong đầu vừa đi vừa về đảo quanh. Hôm nay nhìn thấy rồi Lampard, hắn nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy theo Lampard thẳng thắn mà nói ra: "Frank, ta một mực có kiện sự tình muốn cùng ngươi câu thông một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,